Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1010 Cố Khinh Nhiễm tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Cố Khinh Nhiễm đang chuẩn bị nói cái gì đó thì đã nhìn thấy Mộ Thiền ngồi trên ghế sofa, hai người nhìn nhau, mỗi người có một suy nghĩ riêng. Tại sao anh tới đây? Sắp đến giao thừa rồi, bây giờ anh đến đây còn chị dâu đâu? Mộ Thiền đứng dậy, nhìn anh ấy và hỏi. Bây giờ em không bảo vệ được mình, còn có thời gian quan tâm chị dâu em. Anh ta đi vào với dáng vẻ rất tùy ý, nghiễm nhiên không coi mình là khách. Tháo khăn quàng cổ xuống và ném trên ghế sofa, trực tiếp ngồi bên cạnh Mộ Thiền. Chị dâu em đang mang thai, bây giờ đang ở quê cùng với ba cô ấy, anh cũng yên tâm. Bạc giả không có nói chuyện, chỉ đứng dậy rót cho anh ta một chén trà sau đó để trước mặt của anh ta. Chị ấy đang mang thai, anh để chị ấy ở quê một mình có xấu hổ không? Nếu là chị dâu, em sẽ bị anh chọc tức chết rồi. Cô liếc Cố Khinh Nhiễm một cái, cảm thấy Cố Khinh Nhiễm không đáng tin cậy. Ai ngờ người đàn ông bắn cho cô ánh mắt lạnh lùng. Nếu như không phải vì em, anh đã không từ tận núi Cha Nha mà tới đây. Ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, khi đang nói chuyện, ánh mắt lại rơi trên người bạc giả. Xem ra có ý muốn tìm bạc giả tính sổ, lúc này Mộ Thiền nói, chuyện của em không cần anh nhúng tay vào, em sẽ tự mình giải quyết. Em sẽ giải quyết, em sẽ giải quyết, em lại là Mạc Cảnh Thâm tức giận nôn ra máu à, em sẽ giải quyết mà còn có thể trốn ở chỗ bạc giả sao? Em, cái gì, anh nói thâm anh ấy, nôn ra máu, Mộ Thiền trợn tròn hai mắt, trái tim hồi hộp giật mình, vô cùng căng thẳng. Sức khỏe của Mạc Cảnh Thâm vốn đã không tốt, bây giờ Cố Khinh Nhiễm nói là Mạc Cảnh Thâm nôn ra máu, Mộ Thiền làm sao có thể không lo lắng cho được. Đồng thời cô cũng không quên nhìn về phía bạc giả, nhưng vẻ mặt của bạc giả không có bất kỳ thay đổi nào. Rõ ràng là bạc giả đã biết trước tình hình, nhưng sợ cô lo lắng quá độ nên không có nói cho cô biết. Như thế, em còn không biết sao? Cố Khinh Nhiễm nhíu mày quan sát Mộ Thiền. Cái quái gì xảy ra với em vậy? Nếu như Mộ Thiền không biết Mạc Cảnh Thâm nôn ra máu có thể chứng minh chuyện này càng không đơn giản. Cô chắc chắn đang giấu giếm chuyện gì đó. Em, không phải, hôm đó em đã cãi nhau với anh ấy nên tức giận bỏ chạy. Em chặn hết tất cả phương thức liên lạc của anh ấy, làm sao em biết được? Hết sức nói dối, ngay cả trong bất kỳ trường hợp nào, Mộ Thiền sẽ không thể chặn hết phương thức liên lạc của Mạc Cảnh Thâm. Đó là người đàn ông mà cô yêu, dùng cả tính mạng để bảo vệ anh ấy. Được rồi, chỗ này không có chuyện của em, Cố Khinh Nhiễm phất tay. Em lên lầu trước đi, anh có chuyện muốn nói với bạc giả. Ánh mắt của anh ta nhìn bạc giả với vẻ khinh thường, nhưng bạc giả vẫn bình tĩnh bưng chén thưởng thức trà. Anh có chuyện gì cứ nói với em, chuyện gì mà em không thể nghe. Chuyện giữa đàn ông với nhau, sắc mặt của Cố Khinh Nhiễm càng thêm khó coi. Bảo em đi lên thì đi lên, em nghe không hiểu sao. Cố Khinh Nhiễm, giọng nói cứng rắn của anh ta làm cho Mộ Thiền có chút không vui, cô đứng dậy. Em nói rồi, chuyện của em không liên quan tới anh. Em thừa nhận em thích Mạc Cảnh Thâm. Nhưng bây giờ sức khỏe của Mạc Cảnh Thâm không tốt, em kết hôn với anh ấy không khác gì với việc trở thành quả phụ. Đàn ông các anh có nhu cầu thì ra ngoài tìm phụ nữ, còn em không thể tìm đàn ông sao? Những lời khó có thể mở miệng được Mộ Thiền không chút khách khí nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù những lời đó làm cho cô mặt đỏ tía tai, nhưng lần này Mộ Thiền cũng không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại cùng với thái độ tức giận phản bác. Em, Cố Khinh Nhiễm á khẩu không trả lời được, nhìn thẳng vào cô, không nói một lời nào trong vài giây. Ngón tay thon dài của bạch dạ bưng chén trà nhẹ nhàng mà thổi nước trà, sau đó chậm rãi thu lại ánh mắt, một tia gian trá lóe lên rồi biến mất. Vô lý, Cố Khinh Nhiễm có chút tức giận, anh ta đột nhiên đứng lên, nhíu chặt mày, khuôn mặt bình tĩnh, tức giận nói. Em là con gái, nói như vậy không thấy đỏ mặt sao? Em thực sự tưởng là anh biết em lâu như vậy sẽ không biết em là người như thế nào à, làm sao anh ta không tin tưởng em gái mình được. Nói bậy một lý do để giải thích, nếu anh ta tin tưởng một cách dễ dàng như vậy, anh ta là một kẻ ngốc. Đúng vậy, anh là anh trai của em. Mộ Thiền hơi hất cầm, ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo gợn lên một chút giễu cợt. Chỉ là anh trai nửa vời, anh thật sự cho rằng chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cô lạnh lùng hừ một cái. Đúng là trò cười, cô cúi người, chìa tay bưng chén trà trên mặt bàn lên uống một ngụm, sau đó nặng nề đặt chén xuống, đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng Cố Khinh Nhiễm, đúng mực nói. Cố Khinh Nhiễm, anh thực sự tự mình đa tình. Sau khi để lại một câu nói, cô xoay người đi lên lầu. Vừa bước lên lầu vừa dặn dò bạc giả, dạ, nếu như anh dám để Cố Khinh Nhiễm ở lại đây, em sẽ lập tức đi khỏi đây. Trong lúc nói chuyện, cô đã đi tới thang cuốn, cô nghiêng đầu nhìn về phía ghế sofa, nói. Em thích ai và muốn ở bên ai, đó là quyết định của em. Mặc dù trong lòng vô cùng lo lắng cho Mạc Cảnh Thâm, nhưng cô có thể làm gì đây? Suy cho cùng, cô không thể vì những chuyện kia mà hủy hoại tất cả nỗ lực chỉ trong chốc lát. Hiện tại tuy đã được truyền máu nhưng vẫn chưa biết được máu có thể dung hợp với máu cũ trong cơ thể trong thời gian ngắn hay không. Mọi thứ vẫn đang được nghiên cứu, vì vậy không thể có thêm bất kỳ sai lầm nào khác. Đát đát đát, cô lê đôi dép lên lầu, đi vào phòng ngủ. Dưới lầu Cố Khinh Nhiễm thở hổn hển ngồi trên ghế sofa, nhìn Bạc Dạ hỏi. Anh thực sự đã phát sinh quan hệ với Mộ Thiền, giữa những người đàn ông, đơn giản, thẳng thắn, không cần vòng vo. Ừ, anh ta lên tiếng. Chết tiệt, anh thực sự đã ngủ với Mộ Thiền à? Cố Khinh Nhiễm nổi trận lôi đình. Mà Bạc Dạ vẫn bình tĩnh yêu nhã ngồi trên sofa, hai chân bắt chéo, đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn Cố Khinh Nhiễm, không thay đổi cảm xúc một chút nào. Dù cho nhìn thấy Cố Khinh Nhiễm tức giận cũng vẫn thờ ơ chết tiệt. Cố Khinh Nhiễm bưng chén trà trên bàn, trực tiếp hất nước trà trong chén về phía Bạc Dạ. Ngay lúc đó, dòng nước nóng lao thẳng về phía Bạc Dạ nhanh tay lẹ mắt kéo tấm thảm mỏng qua quơ quơ ở trước người, trực tiếp chặn một chén trà. Thiền đã nói rồi, chuyện của chúng tôi không cần anh nhúng tay vào. Vừa rồi Mộ Thiền xưng hô, dạ, với anh ta, chấm, mặc dù chỉ là gặp dịp thì chơi trò xưng hô thân mật nhưng đối với Bạc Dạ mà nói đã là một thứ xa xỉ. Vậy là đủ rồi, cô ấy nói anh đi chết, anh cũng đi sao? Thiền sẽ không nói như vậy. Thôi đi, đó là em gái tôi, em gái duy nhất của Cố Khinh Nhiễm này. Lồng ngực của Cố Khinh Nhiễm phồng lên rồi xẹp xuống, sau đó ngồi trên ghế sofa, lấy ra một điếu thuốc và châm lửa, bắt đầu hút một mình. Anh ta liếc nhìn Bạc Dạ và ném cho Bạc Dạ một điếu thuốc khác. Kể từ đó, hai người chỉ lặng lẽ ngồi hút thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hút xong một điếu thuốc, Cố Khinh Nhiễm cầm đầu thuốc lá ấn ở trong cái gạt tàn, thở dài một tiếng, tình ý sâu xa nói. Tôi biết Mộ Thiền có chuyện giấu tôi, nhưng tôi là anh trai của cô ấy, tôi không thể trơ mắt nhìn cô ấy chịu oan ức. Bạc Dạ, tôi luôn coi anh như một người anh em, tôi mong anh có thể cho tôi biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cách chương.